Khí vũ trụ, chương 272, nắm tay ai lớn người đó có lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 272, nắm tay ai lớn người đó có lý. Lam Tiểu Bố có chút căm tức, hắn là bị cưỡng ép gọi xuất quan, còn chuyên môn có người đến hắn sân nhỏ khấu cấm chế án. Bây giờ là huyền tiên 6 tầng đỉnh phong, chỉ cần lại có hơn một tháng, hắn có thể bước vào huyền tiên 7 tầng rồi, sự tình gì? Lam Tiểu Bố chằm chằm lên trước mắt cái này tiên vệ, sắc mặt của hắn có chút không được tốt xem. Cái này tiên vệ tranh thủ thời gian kinh sợ nói, Lam tiên tư, là Giản Tiên Tào bảo ta tới, nói thỉnh ngươi đi hỗ trợ. Nghe được Giản Huyền Minh gọi mình, Lam Tiểu Bố căm tức ngược lại là ít đi một chút. Lập tức hắn lại hỏi, Quảng Tiên Tào đâu, bị Khúc tiên tư trách phạt, đang tại cấm tiên tư suy nghĩ qua. Cái này tiên vệ đáp, có ý tứ gì, Lam Tiểu Bố nghi hoặc nhìn trước mắt cái này tiên vệ. Quảng Tiên Tào tại sao phải suy nghĩ qua? Hắn lập được đại công, ban thưởng cũng không kịp mới là a, nói sao Khúc tiên tư là ai? Lam Tiểu Bố càng là khó hiểu rồi, hắn giống như không có nghe đã từng nói qua Khúc tiên tư a, là vừa vặn điều đến tiểu tiên tư, bổ sung chúng ta cấm tiên tư tiểu tiên tư ghế trống. Cái này tiên vệ cái ót đều có đổ mồ hôi rồi. Hắn chỉ là một cái nho nhỏ tiên vệ mà thôi, ngươi hỏi nhiều như vậy, nói nhiều hơn khẳng định đắc tội với người a, tốt ta đã biết. Lam Tiểu Bố đoán sự tình không phải đơn giản như vậy, hắn nhanh hơn tốc độ phóng tới cấm tiên tư. Có một số việc chỉ có ở trước mặt hỏi thăm Giản Huyền Minh mới biết được. Tiểu Bố đại ca, chủng dịch sớm ngay tại cấm tiên tư bên ngoài chờ Lam Tiểu Bố rồi. Không tệ a, tấn cấp tiên tào rồi. Lam Tiểu Bố vỗ chủng dịch bả vai, chủng dịch mặc một cấp tiên tào phục lộ ra tinh thần sáng láng. Chủng dịch vội vàng nói, đây đều là nhờ đại ca phúc, đại ca, sự tình lần này có chút khó giải quyết. Đi trước mang ta đi nhìn xem Giản Tiên Tào. Lam Tiểu Bố không có lập tức hỏi thăm đến cùng xảy ra chuyện gì. Giản Huyền Minh nằm ở cấm tiên tư trong phòng bệnh, sắc mặt có chút tái nhợt, ngực còn mạo hiểm huyết. Lam Tiểu Bố lập tức lấy ra một miếng dưỡng lâm tiên đan đưa vào Giản Huyền Minh trong miệng, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn Giản Huyền Minh sắc mặt tựu hồng nhuận phơn phớt, lập tức hắn thậm chí ngồi dậy, khiếp sợ nhìn xem Lam Tiểu Bố nói ra. Mới vừa rồi là năm. Không đợi Giản Huyền Minh đem ngũ phẩm tiên đan danh tự nói ra, Lam Tiểu Bố tự nói ra. Giản huynh, là chuyện gì xảy ra? Giản Huyền Minh nhớ tới Quảng Lễ sự tình, bất đắc dĩ nói. Là Khúc vô dạng, cái này vương bát đản vậy mà lừa bịp người một nhà. Hắn đem Quảng Lễ nhốt vào cấm tiên tư bên trong cấm phòng nội, không cho phép đi ra. Cụ thể là nguyên nhân gì đâu? Lam Tiểu Bố lại hỏi. Tại cấm tiên tư cấm trong phòng, không có cái gì trở ngại, Lam Tiểu Bố cũng không phải rất lo lắng. Giản Huyền Minh thở dài, là Quảng Lễ con gái Quảng Tiệp không biết như thế nào chuyện quan trọng, đan đạo trình độ đột nhiên tăng vọt, lần này Vĩnh Ngọc Đan môn đan bỉ càng là đoạt được đệ nhất danh, thành tích tốt. Đây không phải chuyện tốt sao? Lam Tiểu Bố nói ra, Quảng Tiệp đoạt được đệ nhất danh rất bình thường a, hắn truyền thụ Quảng Tiệp luyện đan cũng không có tàng tư, thậm chí là dựa theo Quảng Tiệp luyện đan đặc điểm còn làm cho vũ trụ duy mô hình phân tích Quảng Tiệp luyện đan tốt nhất phương thức. Giản Huyền Minh thở dài. Ai, vấn đề tự ra ở chỗ này a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quảng Tiệp luyện đan thủ pháp cùng chiết xuất tiên linh thảo thủ pháp nghe nói là đã nhận được viễn cổ truyền thừa, cho nên Vĩnh Ngọc đan môn tứ phẩm đại tiên đan sư Quan Hòa trưởng lão hy vọng Quảng Tiệp có thể đem đan đạo truyền thụ đi ra, đề cao Vĩnh Ngọc đan môn đan đạo trình độ. Quảng Tiệp nói cái này đan đạo là người khác truyền nàng sẽ không truyền đi. Quan Hòa còn muốn nói gì nữa thời điểm, bị Vĩnh Ngọc đan môn trưởng môn Tiêu Việt Thủy ngăn trở. Tiêu Việt Thủy nói, Vĩnh Ngọc đan môn bất luận kẻ nào cũng không có quyền yêu cầu Quảng Tiệp truyền thụ đan đạo. Quảng Tiệp đan đạo xem như Quảng Tiệp cơ duyên, người khác không được can thiệp. Lam Tiểu Bố gật gật đầu, Tiêu Việt Thủy coi như là dựa vào phổ. Nếu như là hắn mà nói, hắn sẽ trực tiếp làm cho Quan Hòa lăn ra Vĩnh Ngọc đan môn. Trên thực tế coi như là Quảng Tiệp truyền thụ đi ra ngoài, đừng người nhiều nhất là học một ít chiết xuất tiên linh thảo kinh nghiệm cùng đan quyết. Luyện đan thủ pháp căn bản là học không qua, hắn dạy cho Quảng Tiệp luyện đan thủ pháp là dựa theo Quảng Tiệp đặc điểm, do vũ trụ duy mô hình xây dựng đi ra luyện đan duy mô hình, người khác như thế nào học. Giản Huyền Minh tiếp tục nói, vốn chuyện này còn chưa tính Quảng Tiệp đã nhận được đại lượng ban thưởng, càng là đã có được chính mình ngọn núi. Hết lần này tới lần khác ở thời điểm này, có người thỉnh Quảng Tiệp luyện chế một lò cửu chuyển độ thần đan. Xuất ra cửu diệp độ thần hoa làm cho một cái tam phẩm tiên đan sư luyện chế cửu chuyển độ thần đan. Lam Tiểu Bố có chút không dám tin tưởng hỏi. Hắn biết rõ Quảng Tiệp tối đa chỉ là một cái tam phẩm tiên đan sư, muốn bước vào tứ phẩm tiên đan sư còn có rất dài lộ phải đi, trừ phi hắn mỗi ngày ở bên cạnh dạy bảo. Trên thực tế hắn liền thời gian tu luyện cũng không đủ, nơi nào sẽ có thời gian đến giáo quảng tiệc. Chính là như thế này, Giản Huyền Minh biết rõ Lam Tiểu Bố có cửu truyền độ thần đan, còn cho hắn một miếng. Về sau như thế nào? Lam Tiểu Bố hỏi. Lam Tiểu Bố tinh tường luyện chế cửu truyền độ thần đan rất đơn giản, cho dù là tam phẩm tiên đan sư cũng có thể luyện chế ra cửu truyền độ thần đan. Bất đồng duy nhất chính là tam phẩm tiên đan sư luyện chế ra đến cửu truyền độ thần đan là tam phẩm tiên đan, cửu phẩm tiên đan đế luyện chế ra đến cửu truyền độ thần đan là cửu phẩm tiên đan. Giản Huyền Minh nói ra. Quảng Tiệp tại chỗ tự cự tuyệt, nàng nói mình đan đạo trình độ không đủ, không cách nào luyện chế ra đến loại đan dược này. Có thể về sau Quảng Tiệp sư phụ đới Tĩnh Ninh đến rồi, nàng nói mình đan đạo trình độ so Quảng Tiệp còn kém một chút, hy vọng Quảng Tiệp khả năng giúp đỡ bề bộn luyện chế cái này một lò cửu truyền độ thần đan. Còn nói Quảng Tiệp là Vĩnh Ngọc đan môn tốt nhất tam phẩm tiên đan sư rồi, nếu như Quảng Tiệp không giúp đỡ luyện đan, cái kia chi có thể thỉnh tứ phẩm đại tiên đan sư. Chỉ là tứ phẩm đại tiên đan sư rất khó thỉnh động. Quảng Tiệp cuối cùng hỗ trợ, Lam Tiểu Bố hỏi thăm, Giản Huyền Minh gật gật đầu. Đúng vậy, đới Tĩnh Ninh đối với Quảng Tiệp có dẫn tri ân, không có đới Tĩnh Ninh, Quảng Tiệp tựu vào không được Vĩnh Ngọc đan môn. Cho nên Quảng Tiệp hỗ trợ luyện cái kia một lò đan dược, kết quả lại luyện hư mất. Lam Tiểu Bố cho mày, cái này không đúng a, dùng Quảng Tiệp đan đạo trình độ, luyện chế cửu truyền độ thần đan sẽ không thất bại mới là. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửu truyền độ thần đan cũng không phải nhiều khó có thể luyện chế tiên đan, cái này trùng tiên đan khó tại hai điểm, đệ nhất khó có thể đạt được cửu truyền độ thần hoa, thứ hai khó có thể đạt được càng đẳng cấp cao cửu truyền độ thần đan. Tiểu Bố huynh đệ, ngươi cũng hiểu được không được bình thường đúng không? Quảng Tiệp lúc ấy đều ngây dại, nàng biết rõ hẳn là chuyện xấu. Cửu truyền độ thần hoa giá trị có bao nhiêu nàng rất rõ ràng, nàng bồi không dậy nổi. Cũng may Quảng Tiệp rất nhanh đã biết rõ chuyện này không đơn giản, trước tiên liền đem nguyên nhân thông qua truyền tin châu nói cho phụ thân nàng Quảng Lễ. Giản Huyền Minh nói đến đây, nhịn không được hừ một tiếng. Ta cùng Quảng Lễ giàu gì cũng là cấm tiên tư tam cấp tiên tào, hai người chúng ta dẫn theo bốn cái tiên vệ đi Vĩnh Ngọc Đan môn tiếp Quảng Tiệp, không nghĩ tới không có nhìn thấy Quảng Tiệp còn bị Vĩnh Ngọc Đan môn người đả thương. Lam Tiểu Bố hừ lạnh một tiếng. Vĩnh Ngọc đan môn uy phong thật to a, liền cấm tiên tư nhân tiên tào cũng dám đánh. Giản Huyền Minh thở dài, chuyện này chỉ có thể trách tự chúng ta, bởi vì chúng ta cấm tiên tư vừa điều đến tiểu tiên tư Khúc Vô Dạng ngay tại Vĩnh Ngọc đan môn, hắn tự mình ra tay cầm xuống Quảng Lễ. Nói cái gì Quảng Lễ với tư cách cấm tiên tư tiên tào, dẫn đầu phạm pháp, vô cớ trùng kích Giang Diễn tiên đạo đệ nhất đan môn. Người cũng là Khúc Vô Dạng đả thương hay sao? Lam Tiểu Bố hỏi, Giản Huyền Minh lắc đầu. Không phải, ta là Vĩnh Ngọc đan môn người đả thương. Cái kia Vĩnh Ngọc đan môn tông chủ đâu? Lam Tiểu Bố trong lòng tự nhủ, cái kia Tiêu Việt Thủy trước khi ngăn cản Quan Hòa đối với Quảng Tiệp động thủ theo lý thuyết chắc có lẽ không ngồi xem chuyện này a, một bên Trùng Dịch nói ra. Nghe nói Vĩnh Ngọc đan môn tông chủ Tiêu Việt Thủy mang theo ngũ phẩm đại tiên đan sư Dịch Y Minh cùng tứ phẩm đại tiên đan sư Lâu Tiền Vân đi thăng tinh tiên đình rồi, hình như là vì lần này thăng tinh tiên đình đan bỉ sự tình. Thời cơ ngược lại là lựa chọn thật là đúng dịp a, cái kia Khúc Vô Dạng ở nơi nào? Hắn cái gì tu vi? Lam Tiểu Bố lo lắng cho mình làm bất quá cái kia Khúc Vô Dạng. Nói rõ lý lẽ, tất cả mọi người là cấm tiên tư tiểu tiên tư, có lý do gì dễ nói hay sao? Cuối cùng nói hay vẫn là nắm đấm, nắm tay người nào lớn ai lý tựu đại. Hắn hiện tại đang tại cấm tiên tư, ta đoán chừng ngươi tới sự tình hắn đã biết rồi. Nghe nói hắn là đại chí tiên thực lực, sợ là chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Giản Huyền Minh có chút lo lắng nói. Hắn vừa mới bước vào huyền tiên 7 tầng, cùng đại chí tiên so với hay vẫn là kém thực sự quá xa. Chúng ta cấm tiên tư hiện tại tiểu tiên tư có cái đó mấy vị? Lam Tiểu Bố hỏi, Giản Huyền Minh vẫn không trả lời, một cái cười ha ha thanh âm tựu truyền đến. Lam tiên sư ta đến trả lời ngươi đi. Giản Huyền Minh xem thấy người tới, tranh thủ thời gian nói ra. Bái kiến Tề tiên tư Tiểu Bố huynh đệ, đây là Tề Vân tư tiên tư, cũng là ta cấm tiên tư bốn vị tiểu tiên tư một trong. Tề tiên tư hay vẫn là ta cấm tiên tư tu vi mạnh nhất tiểu tiên tư, đại la kim tiên hậu kỳ cường giả. Nguyên lai là Tề tiên tư, kính đã lâu, kính đã lâu. Lam Tiểu Bố liền ôm quyền, khách khí nói. Nói trong nội tâm lời nói, hắn đồng dạng là lần đầu tiên nhìn thấy Tề Vân tư, cái tên này ngược lại là nghe nói qua mấy lần. Tề Vân Thư tranh thủ thời gian cũng là hoàn lễ nói ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lam tiên tư ta thật sự kính đã lâu ngươi đại danh a, còn là lần đầu tiên trông thấy ngươi. Đầu tiên ta muốn cảm tạ ngươi đối với ơn cứu mệnh của ta, nếu như không là của ngươi lời nói, ta đã vẫn tại Bách Đoan Tiên Trang. Chúng ta Cấm Tiên Tư Phù Tiên Tư tựu vẫn tại trong đó, nếu không cũng sẽ không điều đến Khúc Vô Dạng. Làm tiểu bố Tô Vi tại Giang Diễn Tiên Đạo bốn cái tiểu tiên tư chính giữa thấp nhất, bất quá Tề Vân Thư thế nhưng mà rất tự hiểu rõ. Không chỉ nói mạng của hắn là Lam tiểu bố cứu, coi như là không có có chuyện này, hắn cũng sẽ đứng thành hàng Lam tiểu bố. Lúc trước Cốc Dược lựa chọn trước khi bế quan liền đem hắn một mình gọi qua một bên, làm cho hắn có chuyện gì giúp đỡ một điểm Lam tiểu bố. Đồng dạng có cái gì nghi hoặc cũng có thể tìm Lam tiểu bố thương lượng một chút. Bởi vậy có thể thấy được Lam tiểu bố mới là Cốc Dược chính thức dòng chính một trong. Lam tiểu bố thầm nghĩ Cấm Tiên Tư bốn cái tiểu tiên tư theo Đại La Kim Tiên đến Đại Chí Tiên, lại từ Đại Ất Tiên đến hắn cái này huyền tiên đều có, thật đúng là hiếm thấy a. Tề Tiên Tư, Khúc Vô Dạng ăn cây táo, rào cây sung, ta chuẩn bị đem hắn cầm xuống, sau đó đi Vĩnh Ngọc Đan môn hỏi tội, ý của ngươi như nào? Lam tiểu bố nghe Tề Vân Thư ngữ khí tựa hồ đứng tại hắn bên này. Tề Vân Thư không chút do dự nói, chính có ý đó, chuyện này Lam Tiên Tư làm chủ, ta Tề Vân Thư cam đoan đứng tại ngươi bên này. Ta Kim Bất Kiều cũng đứng tại Lam Tiên Tư bên này, cái kia Khúc Vô Dạng quá hư không tưởng nổi rồi. Kim Bất Kiều vừa mới nghe được Lam tiểu bố trở lại tựu vội vội vàng vàng chạy tới. Cách chương.